Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3268, môi hở răng lạnh tạm thời kết minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Trong không gian phá toái mà hỗn loạn, mang theo mạng che mặt Hiên Viên Thanh đi ra, đi vào Trương Nhược Trần đối diện hư không, nói. Tinh Hoàn Thiên cùng Bách Tộc Vương thành sinh tử tồn vong thời khắc đến. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Là Hiên Viên Liên để cho ngươi tới tìm ta, muốn ta trợ Thiên Đình vượt qua nan quan cùng một chỗ đối phó địa ngục giới. Thanh Thanh, bằng vào chúng ta quan hệ, có lời gì có thể nói thẳng, không cần thiết quấn nhiều như vậy phần cong. Hiên Viên Thanh không tâm tình nói đùa, rất thận trọng nói. Tình không phòng tuyến tình huống, tạm thời không phải đại sự. Nhưng, địa ngục giới hai vị kia thiên, như tự mình nhúng tay vào đi thế cục nhất định chuyển biến xấu. Tình không phòng tuyến vừa vỡ kế tiếp bị diệt khẳng định là Bách Tộc Vương thành cùng Tinh Hoàn Thiên. Hiển nhiên Phượng Thiên tồn tại cùng thủ vọng giả thân phận tại Hiên Viên Thanh nơi đó cũng không phải là bí mật gì. Trương Nhược Trần minh bạch Hiên Viên Thanh lo lắng, bởi vì loạn cổ ma thần khôi phục Phong Đô Đại Đế cùng Hạo Thiên mặc dù đạt thành ngưng chiến chung nhận thức nhưng đối địch song phương chung nhận thức là không có nhất ý nghĩa. Một khi chiến cơ đến, lấy Phượng Thải Dực tính cách sẽ quan tâm cái gì hiệp nghị đình chiến. Loại hiệp nghị này tiện tay liền có thể xé toang. Trọng yếu nhất chính là, Bắc Trạch Trường Thành bên kia chiến cuộc đã định, loạn cổ ma thần không còn là uy hiếp. Thiên đình cùng địa ngục bất kỳ cái gì một phương cũng sẽ không buông tha cơ hội tuyệt hảo công kích đối phương này. Vô Nguyệt lúc trước lúc rời đi, đã ám chỉ rất rõ ràng, thậm chí có thể nói là chỉ rõ. Vô Lượng trở về trước đó, trong vũ trụ chắc chắn sẽ bộc phát dung chuyển lớn. Trương Nhược Trần nói, cho nên ngươi là đại biểu Hiên Viên Liên cùng Thiên Đình, đến cùng ta kết minh. Hiên Viên Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi nhưng bây giờ liền về Bách Tộc Vương Thành, nhân cơ hội này, rửa sạch nơi đó địa ngục giới đại quân. Kể từ đó, chắc chắn sẽ làm cho địa ngục giới thần linh tiến đến cứu viện, đạo thứ hai tinh không phòng tuyến áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Yên tâm, Thiên Đình ở trong Bách Tộc Vương Thành thần linh, sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói, đã ngươi là lấy minh hữu thân phận cùng ta trao đổi, như vậy giúp Thiên Đình giải vây ta chỗ tốt đâu. Hiên Viên Thanh nói, cái này đối ngươi tới nói cũng là khó được chiến cơ, mọi người lợi ích là giống nhau. Chẳng lẽ ngươi không muốn đoạt lại Bách Tộc Vương thành chỗ tinh vực trưởng khống quyền? Ta muốn đi thiên đường giới cứu Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa, Bách Tộc Vương thành bên kia cũng là không vội. Tình không phòng tuyến chiến tranh, hẳn là trong thời gian ngắn, không kết thúc được. Trương Nhược Trần cố ý nói như thế, Hiên Viên Thanh nói, ta đều nói qua ta sẽ giúp ngươi cứu người. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén. Hiên Viên Thanh ổn định chính mình vội vàng cảm xúc bình thản xuống, nói. Huynh trưởng ta đã nói, nhất định sẽ làm đến, Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, thiên đường giới có đáng giá tín nhiệm thần linh, đang tại bảo vệ bọn hắn, cũng đang bảo vệ bọn hắn. Phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều sẽ lập tức đưa tin huynh trưởng ta. Trương Nhược Trần, nếu ta lấy trải qua sinh tử hoạn nạn bản thân thân phận cầu ngươi xuất thủ, ngươi có thể nguyện giúp ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần cùng nàng đối mặt thật lâu, cười nói. Đương nhiên, ta Trương Nhược Trần nhất quán đem hữu nghị đặt ở vị thứ nhất, đem lợi ích đặt ở vị thứ hai. Ngươi phải sớm nói như vậy, ta chỗ này có một cái tuyệt hảo kế hoạch, chỉ dựa vào Bách Tộc Vương thành chiến tranh còn không đến mức để địa ngục giới trước sau đều khó khăn. Thiên đình tốt nhất lại sai phái ra một chi do ngụy thần tạo thành tự sát tiểu đội từ Tam Đồ Hà chui vào địa ngục giới nội địa phân tán ra chế tạo náo động. Thứ yếu, bởi vì vây quét lượng tổ chức địa ngục giới nội bộ kỳ thật náo động không nhỏ, thiên đình hẳn là bắt lấy cơ hội này. Còn có một chút đề phòng vô định thần hải, ta huyền nhất trong xương cốt chúng ta phát hiện kinh lôi giản. Lôi tộc nói không chừng, liền muốn xuất thế. Hiên Viên Liên từ huyền nhất trong thần hồn tìm được bộ phận ký ức vết tích đối với cái này có chỗ phán đoán. Bởi vậy, Hiên Viên Thanh cũng không quá mức giật mình, nói. Huyền nhất cùng lôi tộc phải chăng có quan hệ chỉ dựa vào kinh lôi giản còn không cách nào phân tích. Nhưng, coi như lôi tộc thật đang mưu đồ cái gì, sẽ không lựa chọn ở thời điểm này xuất thế, rất dễ dàng biến thành thiên đình cùng địa ngục bia ngắm. Trừ phi đạo thứ hai tinh không phòng tuyến thật bị công phá. Nàng thản nhiên ôm quyền hành lễ, nói. Trận chiến này liên quan đến trọng đại, chỉ có thể dựa vào Nhược Trần. Yên tâm, người Hiên Viên Thanh sự tình, chính là ta Trương Nhược Trần sự tình. Trương Nhược Trần ngôn từ khẩn thiết, có nghĩa Bạc Vân Thiên phong phạm. Hiên Viên Thanh vội vàng mà đi, Trương Nhược Trần tiến về lỗ sâu không gian, cùng chờ ở nơi đó Thương Tuyệt Tuyết Mộc Y Hoàng hội hợp, sau đó, cấp tốc đi Bách Tộc Vương Thành. Trương Nhược Trần sở dĩ không lấy Minh Hữu thân phận cùng Hiên Viên Thanh đàm luận là bởi vì trước mắt không phải hắn cần Thiên Đình trợ giúp mà là Thiên Đình cần trợ giúp của hắn. Môi hở răng lạnh đạo lý Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu. Cho nên, dù là Hiên Viên Thanh không đến, Trương Nhược Trần cũng sẽ lập tức tiến đến Bách Tộc Vương Thành, giúp Thiên Đình vượt qua nan quan. Thế nhưng là lời như vậy, Trương Nhược Trần không chiếm được thực chất chỗ tốt. Thiên Đình sẽ chỉ cho là, hắn đây là tự cứu, là vì thu phục Bách Tộc Vương Thành, vì ích lợi của mình. Nếu dù sao đều chỉ có thể làm minh hữu, dù sao cũng sẽ không đạt được Thiên Đình đội ơn, kể từ đó, nếu như không để cho Hiên Viên Thanh thiếu hắn một nhân tình lớn. Bởi vì mượn dùng quang minh áo nghĩa, ngừng tụ Thái Dương, nhất định phải đi Hiên Viên Thanh phương pháp, đây là Trương Nhược Trần cơ hội duy nhất. Đương nhiên ngừng tụ Thái Dương, chưa hẳn cần quang minh áo nghĩa phụ trợ, nhưng Trương Nhược Trần nhất định phải sớm mưu đồ cho mình lưu đủ đường lui. Trong hàng cổ chi đạo, quang minh áo nghĩa, hắc ám áo nghĩa, vận mệnh áo nghĩa, khó khăn nhất thu hoạch được. Bởi vì những áo nghĩa này, tuyệt đại đa số đều nắm giữ tại quang minh thần điện, hắc ám thần điện, vận mệnh thần điện thần tôn trong tay. Thậm chí tam đại thần điện này không ít vô lượng, đều không phải là chủ thần. Trương Nhược Trần muốn mượn đến một thành quang minh áo nghĩa, không dựa vào Hiên Viên Thanh, còn có thể dựa vào ai? Về phần hắc ám áo nghĩa, Trương Nhược Trần càng là đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa ngục dưới tu luyện hắc ám chi đạo thần linh quá nhiều, có thể thành hắc ám chủ thần, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Nghĩ cũng đừng nghĩ cưỡng đoạt, có thể mượn đến, đều không phải chuyện dễ. Bởi vậy đối với Trương Nhược Trần mà nói, mau lẹ nhất con đường, chính là mượn đến thời gian áo nghĩa, đi hướng hắc ám thần điện, hoặc là hắc ám chi uyên đen như vậy lực lượng ngầm nồng hậu dày đặc địa phương, mới có cơ hội đem thái âm trước ngưng tụ ra. Không đi con đường này, cũng chỉ có thể mượn dùng đồng hồ nhật quỹ, từ lĩnh hội thời gian chi đạo cùng hắc ám chi đạo, tiếp tục tích lũy lắng đọng. Trừ thủ vọng giả Thiên Đình cùng địa ngục giới chỗ vũ trụ tựa hồ còn có khác vô lượng. Trương Nhược Trần hồi tưởng Vô Nguyệt trước đó đã nói, mỗi một câu tựa hồ cũng mang theo thâm ý, địa đỉnh bí mật bị Huyền Nhất nói ra, hơn phân nửa đã truyền đi. Loại bảo vật này, khẳng định sẽ dẫn tới những tồn tại lão bất tử kia, rất mà liều. Trương Nhược Trần càng nghĩ càng bất an, lập tức đem Tuyết Mộc kéo đến trước người, thấp giọng nói. Tuyết Mộc ngươi đi một chuyến gần nhất thần nữ lâu, để các nàng đem một tin tức bằng tốc độ nhanh nhất truyền đi. Thiếu quân thỉnh giáo, liền truyền, Trương Nhược Trần giả mạo chính là Lượng Cơ, mà giả mạo Lượng Sách chính là Hiên Viên Liên. Công Thương bị giết chết về sau, địa đỉnh chính là đã rơi vào Hiên Viên Liên trong tay. Tuyết Mộc rời đi, Trương Nhược Trần thở dài một tiếng. Không có cách ai bảo ngươi tu vi cao đâu, ai bảo ngươi là thiên tôn chi tử. Ngươi có khung xe hoàng kim, nếu là muốn chạy trốn, coi như gặp được thần vương thần tôn cũng có rất lớn thoát thân đào tẩu nắm chắc. Bình thường thần vương thần tôn, hẳn là cũng không dám ra tay với ngươi đi. Trương Nhược Trần càng nghĩ càng thấy đến cái này rất hay, đủ để đem nước quấy đục. Nhưng, còn chưa đủ, vẫn như cũ rất nguy hiểm, nhất định phải mời ra một vị chân chính vô lượng mới được. Trước tiên cần phải đi hắc ám đại tam giác tinh vực. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, hắc ám đại tam giác tinh vực chính là không thể suy tính chi địa, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh hai vị tổ sư, khẳng định không có bị mời đi. Còn có Thiên Sơ Văn Minh Dục Thần Vương, hơn phân nửa mang theo Thiên Sơ Văn Minh, đi kiếm giới. Xuyên qua từng tòa lỗ sâu không gian, lại đã trải qua lần lượt không gian truyền tống. Rốt cục Trương Nhược Trần đi vào Bách Tộc Vương thành chỗ tinh vực từ không gian đi ra, xuất hiện tại hắc ám đại tam giác tinh vực biên giới. Hướng Dạ Xoa tộc tổ giới chỗ tinh không phương vị nhìn lại, phát hiện tổ giới đã biến mất. Lại nhìn phía Bách Tộc Vương thành chỗ phương vị, nơi đó phồn tinh tù lung đại trận bạo phát đi ra quang hoa rất mãnh liệt, cho dù tại ước vạn dặm bên ngoài, đều có thể nhìn thấy ngọc bàn kích cỡ tương đương quầng sáng. Trương Nhược Trần chỉ là đem thần hồn thả ra ngoài, đơn giản dò xét một chút chính là phát hiện Bách Tộc Vương thành thế cục xác thực rất không lạc quan. Trừ phồn tinh tù lung đại trận chỗ không gian, những tinh vực khác hoàn toàn bị địa ngục giới thế lực khắp nơi chiếm cứ. Thật sự như khốn tại trong lồng giam, đi ra ngoài là chết, không đi ra ngoài là chờ chết. Dạng này dưới tình thế nguy hiểm, còn không có phản bội tiểu tộc là chân chính đáng giá tín nhiệm. Trương Nhược Trần lấy ra một viên. Ngọc Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm lệnh đang muốn nếm thử liên hệ Ngọc Thanh tổ sư, đột nhiên, vang lên bên tai một đạo tiếng thở dài. Giống như gần trong gang tấc lại như là vang vọng tinh không. Thương Tuyệt cùng Hoàng lập tức cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Người nào đang trang thần dở trò còn không hiện thân. Thương Tuyệt nói, một đạo thiểm điện bay ngang qua bầu trời, sáng ngời dường như muốn đem hắc ám đại tam giác tinh vực đều chiếu sáng, muốn đem vũ trụ chém thành hai nửa. Ầm ầm, một lát sau tiếng sấm vang lên, không gian giống sôi trào lên. Trương Nhược Trần sinh ra cảm ứng, hướng Dạ Xoa tộc tổ giới chỗ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp không gian vỡ ra, lấy một vị lão già tóc dài cầm đầu, đi ra ba vị thần linh, trên người bọn họ sấm sét vang dội, từng cái khí thế huy hoàng. Một đôi nam nữ trẻ tuổi, đi theo sau lưng lão giả áo bào, làn da tóc ánh mắt, đều là điện quang dày đặc. Lão già tóc dài là đáng sợ nhất, quanh người ức vạn lôi điện ngoại tán, mỗi một đạo lôi điện đều là một đạo vô lượng quy tắc thần văn, giống đang hành tẩu thiên kiếp. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.